Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, đệ chương 81, Tống Đại Ca cắt đứt muội muội điện thoại sau liền gõ vang lên nữ nhi cửa phòng. Làm bộ lơ đãng hỏi, Nini, ngươi nói ba ba nên xử lý như thế nào Du Thúc Thúc sự? Nini theo bản năng mà phản bác, hắn không phải Du Thúc Thúc, hắn là người xấu, đúng đúng đúng, hắn là người xấu. Vậy ngươi nói ba ba nên làm cái gì bây giờ đâu? Đương nhiên là báo nguy a. Ba ba ngươi không phải vẫn luôn giáo dục ta gặp được người xấu muốn báo nguy sao? Chính là báo nguy lúc sau đâu. Cảnh sát thúc thúc sẽ đến hỏi ngươi trước kia những cái đó sự. Còn sẽ làm ngươi ra tòa làm chứng. Ngươi không sợ hãi sao? Nini không để bụng mà lắc đầu. Không sợ, nếu ta liền đối mặt một cái người xấu dũng khí đều không có. Ta đây sau này như thế nào đối mặt ngàn ngàn vạn vạn người xem. Tống đại ca bị nữ nhi hỏi ở, trầm mặc sau một lúc lâu mới lại ách thanh mở miệng. Nhưng là ngươi phải hiểu được, nếu ngươi báo nguy cũng ra tòa làm chứng, đại gia sẽ biết ngươi đã trải qua không tốt sự, bọn họ sẽ không thích ngươi. Ngươi cũng liền sẽ không có như vậy nhiều người xem monster. Nini hoang mang mà hỏi lại. Ba ba, là ta làm sai cái gì sao? Ta không nên báo nguy chảo người xấu. Tống đại ca vội vàng phủ định. Không không không, ngươi không có sai. Ngươi từ đầu tới đuôi đều không có sai. Nini ngược lại càng hoang mang. Nếu ta không có sai, kia người xem vì cái gì không thích ta? Này quá không có đạo lý, Tống đại ca bị nữ nhi hỏi hãn đều ra tới. Nỉ non nói, đúng vậy, này quá không có đạo lý. Chính là trên thế giới này, sẽ cùng ngươi giảng đạo lý người rất ít. Đại đa số người đều là chắc hẳn phải vậy. Không nói lý, ngươi minh bạch sao? Nini nghiêm túc nghĩ nghĩ. Gật đầu nói, ta hiểu được, không nói lý khẳng định là sai. Cho nên bọn họ không thích liền không thích đi. Ta không sao cả, bởi vì ta cũng không thích bọn họ, ta có thể khiêu vũ cấp chính mình xem, cấp thích ta người xem, như vậy ta mới có thể vui vẻ. Ba ba, ngươi cảm thấy ta nói đúng sao? Tống đại ca nội tâm ngũ vị tạp trần, hắn có một ngàn một vạn câu nói có thể phản bác Tống Ôn Noãn. Lại không cách nào phủ định nữ nhi bất luận cái gì một câu. Bởi vì nàng nói này đó đạo lý đều quá trắng ra. Quá dễ hiểu, là không cần trải qua tự hỏi cùng biện chứng là có thể đến ra chính xác kết luận. Đương hài tử còn nhỏ khi, người trưởng thành đem này đó đạo lý giáo huấn tiến bọn họ trong óc. Rồi lại ở thừa hành khi hướng hoàn toàn tương phản trên đường đi đến. Bọn họ không biết chính mình cách làm cùng ý tưởng ở hài tử trong mắt là cỡ nào buồn cười mà lại. Hoang đường. Bọn họ tầm mắt cùng kiến thức không phải càng ngày càng rộng lớn, mà là càng ngày càng hẹp hòi. Thế cho nên liền một cái hai tử đều không bằng. Cái gọi là không quên sơ tâm, ai có thể trước sau làm được đâu. Ước chừng chỉ có này đó nội tâm còn thuần khiết vô cấu hai tử đi. Trước mắt, đã dần dần ý thức được điểm này Tống đại ca không thể không nói sang chuyện khác. Nini, ngươi cô cô làm ta thay thế nàng hướng ngươi xin lỗi. Bởi vì nàng không có bảo vệ tốt ngươi. Hôm nay phát sinh sự ngươi đều đã quên đi, Nini ninh mày hỏi. Cô cô vì cái gì phải hướng ta xin lỗi? Nàng trước kia lặp lại cùng ta nói rồi. Làm ta nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Ở không có gia trưởng đồng ý cũng giám sát dưới tình huống. Không thể làm bất luận cái gì nam hài tử thoát ta quần áo. Chạm vào thân thể của ta, ta vẫn luôn có hảo hảo nghe nàng lời nói, ta bảo hộ chính mình, cho nên nàng vì cái gì phải xin lỗi. Tống đại ca bị vấn đề này đánh trúng linh hồn, trố mắt sau một lúc lâu mới vô cùng gian nan mà mở miệng. Bởi vì bảo hộ ngươi là nàng trách nhiệm, đồng thời cũng là ta và ngươi mụ mụ trách nhiệm mà ni đương ngươi gặp được nguy hiểm khi chúng ta không có thể ở bên cạnh ngươi. Cho nên chúng ta đều có sai, Nini vội vàng xua tay an ủi. Không không không, ba ba mụ mụ không sai, cô cũng không sai. Ta tổng hội lớn lên, các ngươi không có khả năng vẫn luôn bảo hộ ta. Ta phải học được bảo hộ ta chính mình, kỳ thật hôm nay ta một chút cũng chưa sợ hãi. Ta còn rất kiêu ngạo, bởi vì ta không bị người xấu lừa đến. Ba ba, ta có phải hay không rất lợi hại? Ta về sau sẽ trở nên lợi hại hơn. Các người đừng lo lắng cho ta, nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ. Cũng đã có thể lý giải cũng thông cảm cha mẹ tâm tình. Càng có thể minh bạch những cái đó mịt mờ đề ra nghi vấn sau lưng đại biểu cho như thế nào tội ác. Nàng không phải người nhát gan, hoàn toàn tương phản, ở khổ luyện vũ kỹ trong quá trình, nàng sớm đã học được kiên cường cùng dũng cảm. Ni nhìn nữ nhi tươi đẹp tươi cười cùng thanh triệt vô cấu hai mắt, Tống đại ca nội tâm nảy lên một cổ khó có thể miêu tả kiêu ngạo. Đây là hắn nữ nhi, như thế cứng cỏi, như thế ánh mặt trời, như thế minh bạch lý lẽ, bởi vì công tác nguyên nhân. Hắn cùng thê tử kỳ thật căn bản không có bao nhiêu thời gian làm bạn đứa nhỏ này. Nữ nhi vẫn luôn là đi theo cô lớn lên, Tống ôn noãn chiếu cố nàng thời gian xa so với bọn hắn này đối không phụ trách nhiệm cha mẹ nhiều. Đến nhiều, cũng bởi vậy, nữ nhi còn tuổi nhỏ liền đã nhiễm cô không chỗ nào sợ hãi cùng kiên cường quả cảm ni đương. Hai tử khác sẽ bởi vì đáng sợ sự tình khóc thút thít thậm chí ác mộng liên tục khi. Nàng lại có thể cầm lấy pháp luật vũ khí bảo vệ chính mình. Nàng biết nên như thế nào bảo hộ chính mình, mà này vừa lúc là nàng tuổi này nữ hài nhất yêu cầu phẩm chất. Tống ôn noãn cũng không có sơ với chiếu cố nữ nhi. Chính tương phản, nàng đối nữ nhi đầu nhập vào quá đa tâm lực, thế cho nên nàng trưởng thành đến như vậy khỏe mạnh. Tích cực hướng về phía trước, nàng bộ dễ chát đến như vậy thâm như vậy lao. Mặc dù là mưa rền gió dữ cũng vô pháp đem nàng nhìn như kiều nộn diệp mầm đánh sập. Thử hỏi cái nào cha mẹ sẽ không vì như vậy hài tử cảm thấy tự hào. Tống ôn noãn nói nữ nhi hẳn là có được một đôi thà gãy chứ không chịu cong chân cùng một bộ bất. Khuất kiên cường lưng mới có thể chạm thượng thế giới sân khấu. Nhưng mà trên thực tế, nàng sớm đã đem này đó chân quý lễ vật giao cho nữ nhi trên tay. Nghĩ đến đây, Tống đại ca đối muội muội oán hận cùng hiểu lầm, thế nhưng đều tan thành mây khói, thay thế chính là vô tận cảm kích cùng thẹn thùng. Hắn không nên đối muội muội nói những cái đó lời nói nặng. Hắn từ lúc bắt đầu liền sai rồi. Đã ở cửa đứng yên thật lâu, Tống phu nhân chậm rãi đi vào tới. Nói giọng khàn khàn, "Lão công, chúng ta kỳ thật hẳn là cảm tạ Noãn Noãn. Nàng đem con của chúng ta giáo dục rất khá. Chúng ta hôm nay thật là sai đến thái quá. Hai tử tựa như một chương giấy trắng. Chúng ta ở mặt trên họa cái gì? Bọn họ liền sẽ biến thành cái gì? Chúng ta nói cho bọn họ bị thương tổn sau muốn đem miệng vết thương che giấu lên. Bọn họ liền sẽ cho rằng chính mình là đáng xấu hổ. Sai lầm, tiến tới trở nên tự ti yếu đuối. Chúng ta nói cho bọn họ không cần phản kháng, cần thiết đến chờ chúng ta tới cứu, bọn họ liền sẽ vĩnh viễn mềm yếu đi xuống, cho đến mất đi tự mình bảo hộ năng lực, chính là chúng ta lại có thể bảo hộ bọn họ bao lâu đâu. Tống phu nhân ôm chặt lấy nữ nhi, ngậm nước mắt không ngừng nói, Nini, ngươi hôm nay làm được rất đúng, gặp được người xấu ngươi muốn báo nguy. Không thể trầm mặc, bị thương tổn ngươi muốn học sẽ phản kháng. Không thể trốn tránh, ngươi không có sai, ngươi là đúng, không cần chờ mong người khác tới bảo hộ ngươi. Ngươi cần thiết học được bảo hộ chính mình. Nini, ngươi cho tới nay đều làm được thực hảo. Ba ba mụ mụ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Tống bối ni lúc này mới hoàn toàn từ hoang mang chung giải thoát. Cười đến đặc biệt sáng lạn. Vậy các ngươi đừng trách cô hảo sao? Nàng tiểu tiểu thanh mà năn nỉ, hảo, chúng ta không trách cô, chúng ta còn phải cảm tạ nàng, chúng ta chờ lát nữa liền cho ngươi cô gọi điện thoại xin lỗi, Tống phu nhân thận trọng chuyện. Lạ về phía nữ nhi làm ra bảo đảm ni cha mẹ mỗi tiếng nói cử động mới là hài tử đệ nhất lớp học. Bọn họ tựa như một mặt gương, có thể chiếu thấy hài tử tương lai bộ dáng, cha mẹ dũng cảm. Hài tử cũng sẽ thẳng tiến không lùi, cha mẹ khai sáng, hài tử liền cũng hoạt bát hướng về phía trước, cha mẹ cấp hài tử gieo tốt hạt giống, bọn họ trong lòng là có thể khai ra mỹ lệ hoa. cho nên ngàn vạn không cần xem nhẹ chính mình hành vi đối hai tử tạo thành ảnh hưởng. Tống đại ca cùng Tống phu nhân thực may mắn chính mình không có cấp làm lỗi lầm làm mẫu. Không có bóp chết nữ nhi dũng cảm cùng quả quyết. Không có bóp tát nàng linh hồn chung có khả năng trong tương lai phóng xạ ra vạn trượng quang mang. Kia viên nhỏ bé hỏa tinh, nàng có gan đối mặt hôm nay suy sụp, liền có gan đối mặt tương lai hết thảy khó khăn. Tống đại ca bước nhanh đi ra nữ nhi phòng ngủ, cấp Du lão gia tử gọi điện thoại, làm hắn lập tức đem tôn tử đưa đi nước Mỹ. Nếu không Tống gia sẽ áp dụng tiến thêm một bước thi thố. Du gia thế lực không thể cùng Tống gia so sánh với. Tự nhiên chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Huống chi đem Du Vân Thiên đưa đi nước ngoài tránh đầu sóng ngọn gió vốn dĩ chính là bọn họ kế. Hoạch bên trong sự, cắt đứt điện thoại sau. Tống đại ca đối thê tử thở dài nói. Du Vân Thiên chịu thầm thời điểm. Chúng ta đến mang nữ nhi đi nước Mỹ xem hiện trường. Chúng ta đến gia tăng nàng dũng cảm phản kháng quan niệm mà ni nàng quá lóa mắt. Nàng cần thiết học được bảo hộ chính mình, đúng vậy. Ngươi nói đúng, trước kia là chúng ta sai rồi. Chúng ta đương cha mẹ ngược lại so ra kém nàng thân cô cô. Tống phu nhân một bên gật đầu một bên lau nước mắt. Trước đó, nàng cùng trượng phu thế nhưng chưa bao giờ suy xét quá nữ nhi rời đi bọn họ bảo hộ sau nên làm cái. Gì bây giờ, chỉ cần tưởng tượng đến bọn họ sẽ đem nữ nhi bồi dưỡng thành nhà ấm chung đóa hoa. Lại đem nàng ném vào một cái tràn đầy bão tố thế giới đi thừa nhận bẻ gãy. Bọn họ liền nghĩ mà sợ không thôi. Giờ này khắc này, bọn họ vô cùng rõ ràng mà ý thức được nữ nhi cần thiết trưởng thành một cây cao lớn đĩnh bạt thụ. Nếu không nàng ở trên sân khấu chú định đi không được nhiều xa. Tống Ôn Noãn cùng thám tử Tư tiên sinh đã ngồi ở chờ cơ trong phòng chờ đợi. Cùng đường huynh hội hợp lúc sau, nàng tinh thần tựa hồ tốt hơn một chút, lại vẫn là có chút dầu dĩ không vui. Lâm đăng ký trước, nàng lấy ra di động nhìn nhìn, vốn không có cái gì chờ mong, lại phát hiện đại ca bỗng nhiên gửi đi một cái cực dài WeChat. Hắn một chữ không lậu mà thuật lại chính mình cùng nữ nhi đối thoại. Sau đó thành khẩn viết nói, Noãn Noãn, chỉ cần tưởng tượng đến ta nữ nhi càng lớn càng giống ngươi. Sẽ lỗ mãng, cũng sẽ không chỗ nào sợ hãi. Sẽ lỗ mãng hấp tấp, cũng sẽ dũng cảm gánh trách. Sẽ chịu thương tổn, cũng sẽ hiểu được phản kích. Sẽ vô số lần mà khóc thút thít, rồi lại trước sau bảo trì dũng cảm kiên cường. Ta là có thể cao hứng mà cười ra tiếng tới. Như vậy nàng sẽ tỉnh đi ta nhiều ít lo lắng cùng lo âu. Ở ta bận về việc công tác thời điểm, ngươi lại đem nàng giáo dưỡng thành như thế ưu tú bộ dáng. Chúng ta muốn cho nàng trở thành đóa hoa, mà ngươi lại làm nàng trưởng thành một cây đại thụ. Mỗi một vị lấy được thật lớn thành công người đều sẽ có chính mình bí quyết. Nhưng kiên nghị tính cách luôn là không thể thiếu. Ta cần thiết thừa nhận là chúng ta đương cha mẹ sai rồi. Mà ngươi mới là đối, ngươi làm ơn chuyện của ta, ta đã làm được, Noãn Noãn, nên nói thực xin lỗi người vẫn luôn là ta, không phải ngươi, nghe nói ngươi lập tức muốn đi nước Mỹ, chờ ngươi trở về, đại ca sẽ tự mình hướng ngươi xin lỗi, Noãn Noãn, đại ca vì ngươi làm những chuyện như vậy cảm thấy kiêu ngạo. Nhìn đến cuối cùng một câu, nguyên bản còn gắt gao áp lực cảm xúc Tống Ôn Noãn rốt cuộc nước mắt băng rồi. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, gương mặt dính sát vào di động, khóc đến giống cái ủy khuất hài tử, rồi lại khóc lóc liền cười rộ lên, làm cho người chung quanh hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, này lại khóc lại cười nháo loại nào, có được hàng tỷ tài phú xuất quỹ trượng phu cùng tiểu tam ở du lịch trên đường bị xe đâm chết. Tống Duệ vỗ nhẹ Tống Ôn Noãn đầu, bất đắc dĩ nói. Đừng khóc, nước mũi đều khởi phao Tống Ôn Noãn chừng mắt, nước mũi phao phao thế nhưng phá. Thám tử Tư vội vàng đem đầu vặn đến một bên, nỗ lực nghẹn lại cười. Tống Ôn Noãn đến nước Mỹ hai ngày sau, Du Vân Thiên cũng tới rồi nước Mỹ. Mới vừa xuống phi cơ đã bị liên bang điều tra cục mang đi. Gặp phải lên án nhiều đạt 27 hạng, thời hạn thi hành án cao tới 100 nhiều năm, hơn nữa không chuẩn nộp tiền bảo lãnh. Nước ngoài truyền thông trên diện rộng đưa tin chuyện này, quốc nội truyền thông lại không được đến cái gì xác thực tin tức. Ở nước Mỹ trong ngục giam, Luyến Đồng, Phích là nhất chịu ức hiếp cùng khinh bỉ tồn tại. Vì thế Du Vân Thiên mới vừa đi vào không mấy ngày đã bị đánh thành trọng thương. Lại cho rằng sinh tay phải dập nát tính gãy xương. Từ đây rốt cuộc lấy không dậy nổi bút vẽ. Hắn bởi vậy đại chịu đả kích. Nằm viện thời điểm tinh thần đã có chút không bình thường. Nhưng bị hắn xâm hại quá những cái đó gia đình lại không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có cặp kia tội ác tay. Hắn sẽ không bao giờ nữa có thể đối ấu tiểu nhi đồng gây thương tổn. Tống Ôn Noãn về nước trước đặc biệt đi bệnh viện thăm Du Vân Thiên. Thấy đối phương bị khảo ở trên giường bệnh giống to kêu to. Trạng nếu điên khùng, nàng rốt cuộc học ra đè ép dưới đáy lòng hồi lâu buồn bực. Mà Gina cũng ở Tống Duệ can thiệp trị liệu hạ bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Mọi người đều biết, Tống Duệ là trên thế giới tốt nhất bác sĩ tâm lý chi nhất. Hắn có một bộ tâm lý liệu càng pháp chuyên môn nhằm vào tự sát khuynh hướng đặc biệt mãnh liệt bệnh. Hoạn, thấy hắn đã đến, Gina cha mẹ quả nhiên so bất luận cái gì thời điểm đều cao hứng. Ở sân bay thời điểm cũng đã lại nhảy mà thét chói tai khai. Kinh này một hàng, Tống Ôn Noãn đối vị này đường ca hiểu biết càng sâu một ít. Hắn cùng Phạn Già La giống nhau, đều là cái loại này sẽ chiếu sáng lên toàn bộ thế giới tồn tại. Chờ cơ trong phòng, Tống Duệ đang dùng tiêu độc khăn giấy lặp lại trà lau chính mình tay. Cáo biệt thời điểm Gina cha mẹ cùng vài vị liên bang thăm viên liên tiếp cùng hắn bắt tay. Làm cho hắn thực không thoải mái. Tống Ôn Noãn mở ra di động, cười tủm tỉm mà nói. Đêm qua, kỳ nhân thế giới đệ nhất kỳ tiết mục đã ở trên mạng bá ra. Đường ca, ngươi không nhìn xem võng hữu hồi quỹ sao? Tống Duệ lập tức từ bỏ cùng thói ở sạch trứng làm đấu tranh. Yên lặng lấy ra di động. Quả nhiên, đệ nhất kỳ tiết mục xem điểm thật sự là quá nhiều. Rating ở bá ra nửa giờ sau liền nổ mạnh. Tin tưởng Phạn Già La thật là linh môi người xem vẫn là số ít. Rốt cuộc sao băng phố mã nông vạch trần hắn là kẻ lừa đảo thiệp sớm đã thâm nhập nhân tâm. Nhưng là này cũng không gây trở ngại người xem tới liếm Phạn Già La nhan. Ở xa cách mấy tháng lúc sau, hắn ngũ quan không thay đổi. Quanh thân lại bằng thêm một loại cực thần bí cũng cực đẹp đẽ quý giá sáng rọi. Mặc dù ngồi ở rời xa đám người địa phương, lại cũng có thể đem sở hữu tầm mắt đều hấp dẫn qua đi. Thế cho nên người xem biết rõ hắn không có thông linh năng lực. Lại vẫn là khoan dung mà nói. Chỉ cần hắn nguyện ý trăng bước, chúng ta liền nguyện ý xem. Kẻ muốn cho người muốn nhận, không có gì hảo phun. Nói trở về, hắn trăng bước vẫn là rất cao cấp. Nhất huyền huyễn kịch bản cũng không dám như vậy viết. Chúng ta chỉ có thể đối tiết mục tổ biên kịch nói một tiếng respect. Tống Ôn Noãn thiếu chút nữa bị khí cười. Lại không có biện pháp vì Phạn Già La giải thích cái gì. Đương nhiên cũng có người đối tiết mục chân thật tính đưa ra nghi ngờ. Yêu cầu tiết mục tổ đem bá ra phương thức đổi thành phát sóng trực tiếp. Lấy này thủ tín với đại chúng. Lại bị quản lý nhân viên trực tiếp xóa bình. Phía trên sớm có công đạo. Nên như thế nào chụp liền như thế nào chụp, không cần sợ xét duyệt, nhưng bá ra phương thức khẳng định không thể sửa, bởi vì loại đồ vật này một sửa, người xem nhưng thật ra tin, dư luận lại không hảo khống chế, chu bá là tốt nhất, tin người tự nhiên sẽ tin, không tin người ngươi nói cái gì đều sẽ không tin, như thế, ngoại giới liền có thể trước sau gió êm sóng lặng. Tống Ôn Noãn phiên phiên Phạn Già La Weibo bình luận khu. Thấy mắng hắn kẻ lừa đảo liền nhíu mày, thấy kêu hắn đại sư liền cười một cái, cho đến một cái bình luận ánh vào mi mắt vì cái gì Tống tiến sĩ toàn bộ hành trình nhìn chằm. Chằm Phạn Già La xem, đã giúp hắn lấp liếm lại giúp hắn thổi cầu vồng thí. Còn trộm đi hắn ảnh chụp, ái ái, này đối CP ta trước cắn vì kính. Phốc, Tống Ôn Noãn cười phun,